Chương 533, Lão Nhân Chi Sư. Chờ một chút. Hồng Cốt Khô Lâu bỗng nhiên mở miệng nói. Lão Nhân chỉ bất quá đạp không đi ra mười mấy bước, đưa lưng về phía Hồng Cốt Khô Lâu, sắc mặt hắn có biến hóa vi diệu, bất quá vẫn là bảo trì trấn tĩnh xoay người nhìn Hồng Cốt Khô Lâu. Còn có chuyện gì sao? Hồng Cốt Khô Lâu liếc một chút túi đầu xuống bốn cái thủ hạ chậm rãi nói, ta một cái thủ hạ chết. Nó thức tỉnh lúc Quyệt Sen Quân không ở nơi này, vậy khẳng định chính là chết. Lão Nhân trầm giọng nói, thì tính sao ngươi thức tỉnh chúng ta lại chết bao nhiêu người? Ngươi nói có đạo lý, đây là tính không rõ, vô luận là thủ hạ của ta vẫn là những cái kia bị ta giết chết quái dị nhân loại, bọn hắn sẽ chết đều là bởi vì bọn hắn quá yếu, chết cu nở dê đoán không được ai. Hồng Cốt Khô Lâu trầm mặc một cái lạnh lùng nói. Thấy Hồng Cốt Khô Lâu không tiếp tục truy cứu ý tứ, Lão Nhân hừ một tiếng, quay người lại lần nữa đạp không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, liền rời xa Thê Lương Đường. Lão Nhân lúc này mới dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn một chút Thê Lương Đường phương hướng, xác nhận Hồng Cốt Khô Lâu thật không có đuổi theo ý tứ, hắn mới tốt giống như bị kinh sợ đồng dạng, nhanh chóng hô hấp, một mực sắc mặt bình tĩnh ẩn ẩn trắng bệnh. Hù chết Lao Phu, cái này Lao quái vật may mắn để Lão Phu cho hù dọa, thật động thủ nó một tay cũng có thể diệt Lao Phu. Lão Nhân chùi chùi cái chán rỉ ra mồ hôi. Lão Nhân trầm khẩu khí, lại thở dài một tiếng, không nghĩ tới nó sẽ thức tỉnh đến nhanh như vậy, so lão sư đoán chừng còn phải sớm hơn mấy chục năm. Hồng Cốt Khô Lâu một khi bắt đầu thức tỉnh liền không cách nào ngăn được, vì lẽ đó hắn mới vừa rồi không có xuất thủ nếm thử. Về phần giết chết lão sư của hắn xuất thủ nhất định có thể thắng Hồng Cốt Khô Lâu, nhưng nhiều nhất để nó lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại không cách nào giết chết nó. Chỉ là một khi để nó rơi vào trạng thái ngủ say, liền muốn làm tốt lần sau nó tỉnh lại báo thù chuẩn bị tâm lý. Dù sao giống như lão sư người kiểu này, cũng không thể vĩnh viễn trông coi Thê Lương Đường, chờ nó thức tỉnh một lần để nó ngủ say một lần lần trước để nó ngủ say. Nó sở dĩ không có tại sau khi tỉnh lại điên cuồng trả thù, đó là bởi vì nó trước làm hư quy củ, lão sư xuất thủ. Nó cũng không dám có bất kỳ lời oán giận giống như loại này khó mà giết chết lại có trí tuệ quái dị, chỉ có thể cùng nó ký kết quy củ, không cho nó quá làm loạn. Trở về sau, để Nghi Loan Ti bên kia đem Thê Lương Đường một vùng làm thành cấm địa, ý nghĩ phái người đến giám thị cái này lão quái vật, dù cho nó đáp ứng, cũng không thể phớt lờ. Lão Nhân rất nhanh liền nghĩ kỹ nên làm gì làm. Đúng lúc này bên hông hắn xanh tươi ngọc bội có chút lay động, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Lão Nhân cầm lấy xanh tươi ngọc bội, nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa phù văn. Bên trong ngọc bội có tiếng như hồng trung thanh âm nam tử chuyển tới, cày ruộng, sự tình thế nào? Lão Nhân mặt lộ bất đắc dĩ, lão sư, tên của ta gọi Trọng Điền. Cày ruộng làm ruộng đều như thế, bên kia truyền đến cởi mở tiếng cười to. Trọng Điền im lặng nhìn trời, hắn lại bị lão sư dùng loại này nát trò cười trêu chọc. Trọng Điền thu thập tâm tình, tinh tế giảng thuật lên cùng Hồng Cốt Khô Lâu gặp mặt sự tình. Tại hắn giảng thuật bên trong, ngọc bội bên kia không ngừng truyền đến hắc hắc hắc như là loại này có chút hèn mọn tiếng cười nhẹ. Hắn biết rõ, lão sư khẳng định là không có nghiêm túc nghe, đang xem sách đâu. Sự tình đại khái có bộ ra nở dê như vở ơ ý. Trọng Điền kể xong, hắn mặt lộ phàn nàn, lão sư, lần sau dạng này sự tình phiền phức để thực lực cường đại mấy vị sư huynh tới, ngươi cũng không nghĩ một chút. Vạn nhất nó ngủ được quá lâu, vừa tỉnh lại có rời dương khí, kích động lên đem ta cho làm thịt làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền người tóc bạc đưa người tóc bạc, thiếu một cái đệ tử giỏi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Cây ruộng, ta đây cũng là không có cách, lại nói ngươi không phải thật tốt trở về sao? Có ta ở đây, cô kia Hồng Khô Lâu nó nơi nào có lá gan này tổn thương ngươi? Người bên kia lơ đến nói, cây ruộng ngươi chính là lá gan quá nhỏ, lão sư không phải thường xuyên dạy bảo ngươi. Dù ngàn vạn người ta tới vậy càng sợ chết liền càng dễ dàng chết, gặp được nguy hiểm liền muốn có khí thế một đi không trở lại. Nhớ năm đó trận chiến kia, người lão sư ta nhiều dũng mãnh, hai cái không thể biết cấp vây quanh. Ta cái lao nhân này, muốn làm thì ta, còn không phải để ta cho lao ra tam sư huynh nói cho ta. Có lần ngươi uống say rượu, hắn hỏi, nói ngươi lần kia thật là gặp được hai cái không thể biết cấp, bất quá mấu chốt thời khắc ngươi là cậu thả lại hợp ý. Liền chênh lệch không có đem quần khởi, mới may mắn trốn về đến. Trọng Điển sắc mặt có chút biến thành màu đen, no y bên kia trầm mặc một hồi, mới có căm tức thanh âm nói, lao tam ăn nói linh tinh, uống say có thế tin sao kia cũng là mê sảng trọng. Điền cười cười, ta lại cảm thấy say rượu thổ chân ngôn lời này khẳng định là có đạo lý, bất quá lao sư nói không thể tin, vậy liền không thể tin. Hừ, không nói, ta còn phải xem sách. Bên kia lão nhân có chút không vui nói. Lao sư, ngươi ít đọc sách, nhiều chú ý thân thể. Nhắc lên đọc sách, Trọng Điền mặt lộ quan hoài nói. Khó mà làm được, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Thế nhưng là lão sư ngươi nhìn sách là bằng không nói thế nào trong sách tự có nhan như ngọc thê lương đường phát sinh sự tình, Chu Phàm tạm thời vẫn chưa biết được, hắn ý nghĩa nguyên lưu tại giã ngoại khổ tu. Ngày thứ tư buổi sáng, sắc mặt hắn nghiêm túc ngồi xếp bằng, đồng tử nhiễm lên như hoàng kim màu sắc. Thể nội huyết khí sôi trào, khiến cho hắn tiến vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu, hắn rốt cục rõ ràng trông thấy thiên địa bên trong phiêu đãng pháp tắc hạt nhỏ. Những vi hạt này đại bộ phận lộ ra màu xám, tại hạt nhỏ bên trong ngẫu nhiên trộn lẫn lấy một chút xíu kim sắc mảnh bụi. Màu xám đại biểu cho kia là hắn vĩnh viễn không cách nào điều động pháp tắc lực lượng. Long thần ngữ điển ghi lại pháp tắc có rất nhiều, có ngũ hành pháp tắc, tốc độ pháp tắc sinh tử, âm dương pháp tắc, không gian pháp tắc các loại, nhiều vô số kể. Trên lý luận long thần nhất tộc thần long có thể nắm giữ học tập tất cả pháp tắc, nhưng pháp tắc đều rất là huyền ảo. Vì lẽ đó mỗi một đầu thần long sẽ đem thời gian tinh lực đặt ở một đến hai đầu pháp tắc bên trên, bằng không sẽ tham thì thâm. Chu Phàm không có lựa chọn quyền lực, hắn chỉ có thể cược một cái vận khí, hắn vốn cũng không phải là thần long, có thế có thể học tập đến cảnh giới cao thâm cường giả mới có thể tu luyện pháp tắc, đã là chuyện rất may mắn. Vô luận là cái gì loại hình pháp tắc, hắn đều có thể tiếp nhận. Hắn thở sâu, để cho mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Hé miệng tiếng nói ở giữa phát ra một cái cổ quái âm tiết. Đây là long thần ngữ điệu động pháp tắc từ đơn. Hán kim hoàng đồng tử có thể gặp đến kim sắc hạt nhỏ cấp tốc tụ lại thành một cái kim sắc tiểu cầu. Kim sắc tiểu cầu tụ hợp nháy mắt lại lần nữa nổ tung, hóa thành kim sắc gợn sóng lan tràn ra. Kim sắc gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho tâm hắn ở giữa hiện lên ngộ ra, minh bạch hắn đạt được chính là cái gì pháp tắc. Lúc này trên cây có khô héo phiến lá rơi xuống, phiến lá tiến vào kim sắc gợn sóng phạm vi về sau, liền lơ lửng giữa không trung, chỉ là vô cùng chậm tốc độ chậm rãi rơi xuống. Một cái phi trùng vô cánh bay qua, đồng dạng trở nên chậm chậm, giống như đình chỉ.